Người nói xem tiểu huynh đệ của chúng ta là may mắn hay là xui xẻo. Francis đáng thương, lại dùng đàn của hắn cho tiểu ma nữ kia ăn. Nếu hắn biết hậu duệ của mình trở thành điểm tâm cho nữ nhi ăn. Góc chuyện audio.com, ta phải chuẩn bị họa bút, ta phải vẽ cảnh Francis bị hắn xé thành 8 mảnh, vẽ tràng cảnh ngũ mã phân thây lại mới được. Bowen nói, lão đồ quỷ, ngươi đã quên một việc tiểu ma nữ kia. Cũng không dễ chơi, ngươi quên lời ta nói rồi sao? Vận mệnh của tiểu ma nữ cùng Francis ở cùng một chỗ. Ngươi cho rằng tiểu ma nữ, sợ hắn sao? Hắc, bọn họ hẳn là chẳng ai sợ ai. Nếu mà đánh nhau thì hay lắm. Đi Mai rất có phong độ sửa sang lại quần áo, sau đó vuốt vuốt bím tóc đã cháy chỉ còn một nửa, nghiêm nghị nói. Bowen tiên sinh thân ái, ta đề nghị, chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm danh tiếng, đấu thần đảo không phải là nơi tốt để ở, một hồi đại hỗn loạn tùy thời có thể phát sinh. Không, chúng ta cần lưu lại. Bowen kiên định nói, đi Mai tiên sinh thân ái, tiểu ma nữ kia sau khi ăn đàn còn không có phát sinh tràng cảnh thiên địa biến sắc, rõ ràng là đã có biến hóa kỳ dị xảy ra, ta đã thấy qua loại biến hóa này. Hơn nữa, hắn cười hắc hắc, bao nhiêu năm qua chúng ta gặp được mấy người cam nguyện miễn phí cung cấp nơi ở, thực phẩm, quần áo như tiểu tử kia. Hơn nữa mấy tháng nay được miễn phí phiếu ăn như vậy, ngươi bỏ được sao? Đi Mai gật đầu ra vẻ đây mới chính là lý do chính thức mà hai lão lưu lại. Nữ nhi của ta ngay bên trong, trong lầu, Steven vội vã đi lên gặp cháu gái trên tầng 2, vừa nhìn tiểu tử kia hắn không khỏi cười. Francis, ngươi có phải là thiếu tình yêu, không có nơi phát tiết không? Liên Hoa Bảo Giám, Khách Chương.